Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Quản hắn là ai cũng phải đấu một trận. Trương Phàm tuy sắc mặt âm trầm, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng ở trong tối tự khen ngợi học sinh của mình. Nếu như không gây sự, vậy còn gọi cái gì cặn bã ban? Mấy cái cặn bã ban các học sinh trong tay liên tục. Mấy cái bảo an nhất thời giận dữ, từng cái một lần nữa xuất thủ, cùng cặn bã ban đệ tử đánh thành một đoàn. Trương Phàm lúc này rốt cục tới xuất thủ, tiện tay chảo một cái bảo an, hướng ngoài cửa ném đi. Bịch, nhân viên an ninh kia nhất thời ném tới lối đi nhỏ, bị ném có thất điên bát đảo. Cái khác các nhân viên an ninh thấy, cả đám đều sửng sốt. Dĩ vãng nếu như đệ tử cùng bọn họ bảo an bộ người ồn ào, những lão sư kia tới, thường thường đều là trước cầm học sinh của mình thu thập một bữa, sau đó lại để cho đệ tử cùng bảo an bộ nhận lỗi bồi thường. Chung quy tại học viện quy định, nếu như đệ tử cùng lão sư ra tay với bảo an, đây tuyệt đối là linh dễ dàng tha thứ, sẽ đối với đệ tử cùng lão sư trọng phạt. Cho nên cho dù một ít lão sư cùng đệ tử tại bảo an bộ chỗ đó chịu thua thiệt, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nhưng là hôm nay này Trương Phàm chỉ là một cái trợ giáo, chẳng những không uống dừng lại học sinh của hắn, lại vẫn trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp ra tay với bảo an, quả thực là phàn. Kia cầm đầu bảo an thấy vậy, đối với Trương Phàm trợn mắt nhìn, dám ra tay với chúng ta, ngươi trên quán chuyện, trên quán đại sự. Trương Phàm lại như căn bản không nghe thấy đồng dạng, tiện tay chảo những an ninh kia, từng cái một tất cả đều ném tới lối đi nhỏ. Kia cầm đầu bảo an là một 10 cấp chuẩn võ giả, theo hắn, học viện lão sư gần như đều là 8 cấp phía dưới. Nghĩ tới đây, hắn thẳng đến Trương Phàm mà đến, bành một quyền này của hắn đánh vào Trương Phàm ngực, kết quả Trương Phàm thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, răng rắc. Ngược lại là nhân viên an ninh kia tay phải xương tay trực tiếp gãy xương. Trương Phàm vốn chính là võ giả, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ 10 cấp chuẩn võ giả có thể chống lại. Còn có Trương Phàm tu luyện kim thân quyết, liền viên đạn thậm chí là đạn hỏa tiễn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chứ đừng nói chi là một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả một quyền. Kia 10 cấp chuẩn võ giả đánh tới trên người hắn một quyền, bị kim thân quyết phản lực bắn ngược trở về, ngược lại làm cho bản thân hắn xương tay gãy xương. Trương Phàm như trước liền nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem này bảo an ném ra phòng ngoài. Những cái này bảo an mỗi một cái đều là phẫn nộ bừng bừng. Tại tất cả Lăng Quang học viện trong lịch sử, đều không có một cái lão sư dám ra tay với bảo an. Cái khu vực này khu trợ giáo, chẳng những ra tay với bọn họ, hơn nữa đưa bọn chúng đội trưởng xương tay đánh gãy. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, bọn họ dựng lên đội trưởng, từng cái một tức giận mà đi. Trương Phàm các học sinh nhìn xem đến một màn này, từng cái một trong mắt lóe ngôi sao. Lão sư thật sự là quá xuất sắc, dĩ vãng căn bản không có bất kỳ người nào dám đắc tội đội cảnh sát. Hôm nay Trương lão sư lại như là lão ưng ném con gà con đồng dạng, đem bọn họ cả đám đều ném đi ra ngoài, thật sự là quá xuất sắc. Lăng Tiêu lại biết rõ, đây đối với Trương lão sư mà nói căn bản không tính là cái gì, liền ngay cả võ y hiệp hội những thân phận đó tôn quý, liền võ giả cũng không dám rước lấy nhục võ y nhóm, cũng bị Trương lão sư ở trước mặt mắng thành hàng nhập lậu. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, cầm 5 cái võ y giáo huấn cùng tôn tử tựa như. Này chỉ là mấy cái bảo an tính là gì? Kia bảo an đội trưởng tại Lâm Cách trước khi đi, trong miệng một bên kêu thảm thiết, trả lại vừa nói, ngươi trên quán công việc, ngươi trên quán đại sự nhi. Trương Phàm lại căn bản không có để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía kia nhã nhặn Tôn Quốc Bình. Tôn lão sư, chướng mắt đều đi, hiện tại nên nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra a. Nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng không thể nào thân mật. Tôn Quốc Bình lúc trước thấy Trương Phàm ra tay với các nhân viên an ninh, cũng một mực ở sững sờ, lúc này bị Trương Phàm hỏi lên như vậy, này mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời nhịn không được tụt hậu hai bước. Này Trương Phàm liền 10 cấp chuẩn võ giả bảo an đội trưởng cũng dám đánh, nếu như ra tay với hắn, chính mình căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Rời khỏi hai bước, nội tâm thoáng an tâm một chút, lúc này mới mang trên mặt mỉm cười, đẩy mắt kính, đem chuyện vừa rồi đều đơn giản nói một lần, cuối cùng làm ra một bộ bất lực bộ dáng, nói: "Trương lão sư, ngươi xem, đây là bộ giáo dục định, ta một cái nho nhỏ tổ chức bộ bộ trưởng cũng không cách nào cải biến không phải sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ hướng bộ giáo dục báo cáo tình huống này, chờ bọn hắn ý kiến phúc đáp hạ xuống, chờ bọn hắn ý kiến phúc đáp." Trương Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi là sáng nay đi ra ngoài quên ăn phần trăm phân sao? Ở đây cặn bã ban các học sinh tất cả đều sửng sốt. Sớm biết chủ nhiệm lớp soái, thế nhưng không nghĩ tới có thể soái đến loại tình trạng này a. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, như vậy mắng Tôn lão sư, này lá gan, thật là rất lớn a. Tổ chức bộ mấy cái đệ tử cán bộ cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, một cái lão sư trước mặt nhiều người như vậy, mắng một cái khác lão sư quên ăn em phân, loại sự tình này bọn họ đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn biết rõ, học viện thế nhưng là giáo dục đệ tử địa phương, thân là lão sư nên làm gương sáng cho người khác, làm gương tốt, lão sư thuyết một câu thô tục đều sẽ bị người trở thành nhược điểm, bị người chê cười. Này Trương Phàm lão sư ngược lại tốt rồi, trực tiếp ở trước mặt mắng chửi người ra quên ăn em phân, này lá gan thực rất lớn a. Kia luôn luôn nhã nhặn Tôn Quốc Bình bị tức có sắc mặt xanh mét, bờ môi không ngừng run rẩy. Hắn dù gì cũng là lão sư, bị một cái khác lão sư ngay trước nhiều như vậy đệ tử như vậy mắng, hắn không sĩ diện sao? Trương Phàm lão sư, chú ý lời nói và việc làm của ngươi, ngươi thế nhưng là lão sư, nếu như ta cầm trên sự tình này báo danh học viện, tùy ngươi đại tiểu tiện. Trương Phàm nhạt nói, lời vừa nói ra, ở đây các học sinh lần nữa sửng sốt. Này Trương Phàm lão sư, thật không là đồng dạng nghiêu nhân a. Kỳ thật Trương Phàm sao có thể không biết này Tôn Quốc Bình. Này Tôn Quốc Bình là trước đó không lâu tài hoa tới, nghe nói lúc trước cũng là Dư Đức Lượng đệ tử, bởi vì chính mình trước kia đem Dư Đức Lượng làm mấy lần. Này Tôn Quốc Bình nghĩ thay Dư Đức Lượng hả giận, lần này vừa vặn bộ giáo dục cho trên danh sách không có cặn bã ban danh ngạch. Tôn Quốc Bình biết, lấy cặn bã ban tính cách, nhất định sẽ qua nháo sự, đến lúc đó liền thừa cơ làm dối, để cho cặn bã ban cầm sự tình ồn ào đại, đến lúc đó cặn bã ban đừng nghĩ sống khá giả, mà cặn bã ban chủ nhiệm lớp Trương Phàm cũng đừng nghĩ sống khá giả. Chỉ là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, này Trương Phàm lão sư quả thật chính là cái không sợ trời không sợ đất con người lỗ mãng. Vừa lên tới trước đối với bảo an động thủ, đón lấy đối với hắn mở miệng liền mắng. Hắn chỉ là vừa tham gia công tác không lâu sau tân thủ, như thế nào gặp qua tràng diện này? Trương Phàm mắng một trận, mở miệng ác khí, lúc này mới nhổ thông cao phó cục trưởng điện thoại, lạnh mặt nói, cao phó cục trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Quốc Bình thấy Trương Phàm bộ dáng, tựa hồ cùng bộ giáo dục cao phó cục trưởng rất điêu bộ dáng, trong nội tâm âm thầm cả kinh. Cao phó cục trưởng vội vàng giải thích nói, Trương lão sư, đây là chúng ta Trịnh cục trưởng mệnh lệnh, ta cũng không có biện pháp a. Tôn Quốc Bình nghe xong, trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Trịnh cục trưởng mệnh lệnh, Trương Phàm cùng một cái phó cục trưởng lại quen thuộc cũng không có biện pháp. Lại thấy Trương Phàm sắc mặt như trước băng lãnh. Vậy cầm Trịnh cục trưởng đưa điện thoại cho ta. Cao phó cục trưởng khuyên nhủ. Trương Phàm lão sư, nghe ta một câu khích lệ. Việc này rất có thể đuổi kịp đầu có quan hệ. Ngươi chính là một cái bình thường lão sư. Đấu không lại bọn họ. Trương Phàm cười lạnh nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật sự nghĩ theo chân bọn họ đấu một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.